Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1183, chương 1183, dẫn xà xuất động. Hai càng bạo nổ phát cầu thanh, đường tu đáy mắt nổ bắn ra một đoàn hàn quang, theo nhất bà, đem, sắc bén cái muỗng thủ trong nháy mắt theo trong tay hắn bắn ra. Tinh chuẩn không có lầm đâm vào Tiểu Trạch Quân Hầu. Một kích, trực tiếp đánh chết hắn. Đại Đào lộ ra kinh hãi thần sắc. Cước bộ lảo đảo hướng quay ngược lại lui vài chục bước. Mới rất xa dùng cái kia hoảng sợ nhãn thần nhìn đường tu. Mà Tiểu Trạch Quân mang tới hơn 10 vị đại hán. Lúc này cũng đều lộ ra khiếp sợ thần sắc. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Lão đại lại bị đối phương giết chết, thậm chí đối phương chỉ là dùng một cây chủy thủ, liền thân thể cũng không có đứng lên, đều lo lắng làm cái gì. Giết hắn đi, Đại Đào cắn răng, nhất biên phòng dự sẵn đường tu dùng cái muỗng thủ bắn hắn. Một bên giống to, hắn biết, chuyện ngày hôm nay tình làm lớn chuyện, nếu như nói phía trước có khách nhân bị đường tu đánh chết. Nếu như nói hắn thủ hạ bị hành hung ngừng lại, sự tình vẫn có thể hóa giải nói. Như vậy Tiểu Trạch Quân bị giết. Cái này sự tình liền tuyệt đối không thể bỏ qua. Đường tu nheo cặp mắt lại, lạnh nhạt nói ra, nếu bọn họ muốn chết, vậy thành toàn cho bọn họ. Cái kia Đại Đảo giữ cho ta. Thật vất vả đụng tới một cái hội nói anh ngữ ra hỏa. Đợi lát nữa tiết kiệm còn cần cùng người khác lời nói nhảm. Hắc Hùng cùng Huyết Sa đồng thời từ hông trong rút ra hai cây súng lục, theo xanh đen nòng súng nhắm ngay hơn 10 vị tinh tráng đại hán. Tay của hai người chỉ câu động cò súng, ở hỏa ra và phun ra nuốt vào chung, một viên viên đạn thu gạt một cái mạng, từng cái ngã xuống đất đại hán mi tâm chỗ, đều bị đạn xuyên thấu. Tàn sát, một phương diện tàn sát, hơn 10 vị đại hán dường như lúa mạch bắc phong thổi ngã. Ngắn ngủi hơn 10 giây, hơn 10 vị đại hán còn sống không đủ 10 người. Sở dĩ 10 người này còn sống, là bởi vì Hắc Hùng cùng Huyết Sa cầm trong tay 4 cây súng lục trong. Đã không có viên đạn, ma quỷ, chạy mau, bị tàn sát dọa cho ngốc những đại hán kia chung. Có một người theo trong sự sợ hãi thức dậy, chạy đi liền hướng bên ngoài chạy nhanh, mưu đồ có thể chạy ra nơi đây, chạy ra cái này như địa ngục địa phương. Hanh, Huyết Sa trong tay xuất hiện 6 bà, đem, phi đao, theo cánh tay hắn vung vẫy, 6 bà, đem, phi đao trong nhất bà, đem, đâm thủng tên này đại hán cái ót, nhìn thân thể của hắn ầm ầm ngã xuống đất. Cái khác ngũ bà, đem, phi đao cũng bị hắn bắn ra, đâm thủng 5 cái đại hán hầu. Cùng thời khắc đó, Hắc Hùng dường như mũi tên nhọn hướng còn dư lại mấy người bắn vọt qua đây. Trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt bọn họ về sau. Sắc bén Mitsubishi mã tấu đã đâm thủng tim của bọn họ. Lao đoạn đối phương yết hầu, đường tu biểu tình không thay đổi. Đạm mạc nói ra, Đại Đào các hạ, hy vọng ngươi là cái người thông minh, bởi vì chỉ có người thông minh mới có thể sống lâu dài. Đừng nghĩ chạy, ngươi trốn không thoát đâu. Qua đây, ngoan ngoãn quỷ ở trước mặt ta, chờ ngươi viện binh đến. Ta ngược lại là muốn nhìn, lão bản của ngươi, cái kia vị hạt lúa lúa xã tổng biên tập, đến cùng có vài phần bản lĩnh. Đại Đào liều mạng nuốt nước bọt, nhìn đường tu nhãn thần giống như là đang nhìn tử thần. Như không phải dưới đất còn có chính mình hơn 10 vị thủ hạ trọng thương rên gì. Chỉ sợ hắn đã đứng không thẳng, mặc dù như đây, cái kia hai chân như trước run rẩy, nỗ lực chống cự lại từng đợt sóng dũng động sợ hãi tâm tình. Làm sao, không muốn quỳ xuống, đường tu nhướng mí mắt. Mạn bất kinh tâm hỏi, phu phu, Đại Đào rốt cục nhịn không được quỳ rạp xuống đường tu trước mặt. Khuôn mặt thượng lưu lộ ra cầu xin thần sắc, run rẩy nói rằng, tiên sinh, cầu ngài lượn quanh ta một mạng, ngàn sai vạn sai đều là của ta sai, là ta chớ nên xen vào việc của người khác, lại càng không nên gọi người bắt các ngươi. Ta đổi, ta nhất định đổi, Đường Tu lắc đầu nói ra. Nguyên bản ta còn tưởng rằng xương của ngươi thực cứng, tâm lý đều nghĩ qua mười mấy loại dằn vặt nhân biện pháp. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên trực tiếp quỵ ở trước mặt ta, còn khổ khổ hướng ta cầu xin tha thứ. Thật chán, thật là chán a. Ngươi biết, ta suy nghĩ nhiều để cho ngươi cảm thụ một cái sống không bằng chết tư vị. Đại đảo liều mạng dập đầu, cái chán trên đều dập đầu ra tiên huyết. Nói ra, ta là nhuyễn đàn, ta không có cốt khí, ta chỉ muốn sống thật khỏe. Ngài là đại nhân vật, ngài chớ cùng ta đây tiểu nhân vật một dạng tính toán. Ngài liền coi ta là cái rắm thả đi. Đường Tu không tiết tháo nói ra, thả ngươi, đó là không có khả năng. Ở lão bản của các ngươi còn chưa tới trước khi đến, ta là tuyệt đối không thể để cho ngươi đi. Bất quá, như ngươi lão bản tới, ngươi ở ngay trước mặt ta mắng hắn là một con chó, có thể ta có thể tha cấm mạng nhỏ của ngươi. Ta mắng, ta nhất định mắng. Đại đảo nghe Đường Tu lần nữa nhắc tới lão bản của hắn, sợ hãi trong lòng biến mất không thiếu, nhưng vẫn là liều mạng dập đầu, biểu hiện ra sợ hãi cầu xin tha thứ dáng dấp. Vài chục phút sau, một vị ăn mặc hắc sắc quần áo thường, mang mũ lưỡi chai, trong tay còn cầm một cái gôn cái người đàn ông trung niên, mang theo sáu cái đại hán khôi ngô bước vào cửa phòng. Khi hắn chứng kiến trong vũ trường tràng diện về sau, đồng tử bỗng nhiên co rút lại, trong ánh mắt nổ bắn ra khó tin quang mang. Chết, chết rất nhiều người. Người đàn ông trung niên ngẩng đầu nhìn về phía Đường Tu mấy người, đơn giản liền phân biệt ra được Đường Tu phải là người địch nhân kia đầu mục. Hắn không có khiếp đảm, càng không có chút nào phẫn nộ, mà là cực kỳ tỉnh táo đi tới Đường Tu trước mặt, thuận tay bả đem gôn cái vứt xuống một bên về sau, ý bảo thủ hạ kéo qua một cái ghế. Nhưng sau ở Đường Tu đối diện tọa hạ, đạm nhiên nói ra, bây giờ toàn bộ kinh đô hỗn loạn tưng bừng, không nghĩ tới còn không có sợ chết chạy đến nơi này của ta nháo sự. Tự giới thiệu một cái, ta là Trúc Giã Phong, Hạt Lúa Lúa Club tổng biên tập. Cái này ra hộp đêm chính là ta sản nghiệp một trong. Các hạ người nào? Vì sao chạy đến nơi này của ta nháo sự? Đường Tu hỏi, ngươi có nói đạo lý hay không? Trúc Giã Phong sững sờ, lập tức gật đầu nói ra, tuy là ta một ít thân phận không thấy được ánh sáng, nhưng ta vô cùng giảng đạo lý. Như các hạ là tới chỗ của ta nháo sự, nay ngày các ngươi đều sẽ chết ở chỗ này. Nhưng nếu như cái này sự tình trách ta người, ta chẳng những sẽ không truy cứu thuộc hạ tử vong, còn có thể hướng ngươi chịu nhận lỗi. Đường Tu giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, quả nhiên không phải người bình thường, ở tình hình như thế hạ còn có thể bảo trì lý trí, thực sự là khó có được a. Ngươi đã giảng đạo lý, ta đây liền cẩn thận hàn huyên với ngươi trò chuyện. Ta mang theo ta nữ nhân tới ngươi nơi đây tiêu phí, chắc là các ngươi nơi này khách nhân chứ? Đúng, Trúc Giã Phong gật đầu nói. Đường Tu nói ra, nếu như ta là các ngươi khách nhân, có khác khách nhân xem ta nữ nhân dáng dấp xinh đẹp, liền mưu đồ đối nàng gây rối, ta rất thủ giáo huấn đối phương, cũng không có sai chứ? Không sai, Trúc Giã Phong lần nữa nói. Đường Tu tiếp tục nói ra, lúc đầu ta giáo huấn mấy tên khốn kiếp kia, chuẩn bị đem hắn nhóm đánh chạy là được, nhưng là cái này vị đại đảo tiên sinh lại nói cho ta, lấn phụ ta nữ nhân bại hoại, phải giết hắn đi. Ta đây, cái này nhân loại thụ nhất không được người khác rượt dây, cho nên liền trực tiếp bà đem cái kia hư mang cho giết. Chuyện này cũng không có sai chứ? Trúc Giã Phong đưa tay bắt lại quỳ gối bên người, vẻ mặt cho tàn Đại Đào, trầm giọng hỏi, hắn nói có đúng không là? Đại Đào vẻ mặt cầu xin, nói ra, đúng. Trúc Giã Phong một cái tát chù ở Đại Đào khuôn mặt lên, đem hắn quất bay đi ra ngoài đến mấy mét xa, lúc này mới nhìn về phía Đường Tu gật đầu nói ra. Ngươi nói không sai, Đường Tu cười nhạt nói, nếu ta nói không sai, cũng dựa theo cái này vị Đại Đào tiên sinh nói làm. Lúc đầu cái này sự tình liền kết thúc, nhưng là đây, hắn dĩ nhiên rất là phách lối sai sử thủ hạ, muốn đem ta bắt, ngươi cảm thấy, ta căn bản là không có mạo phạm tình huống của các ngươi xuống. Liền đem ta bắt, cái này sự tình đúng không? Không đúng, Trúc Giã Phong dần dần minh bạch chuyện nguyên nhân, đáy lòng dũng động sát ý mặc dù đại đa số là nhằm vào Đường Tu, nhưng là có vài phần sát ý là nhằm vào Đại Đào. Đường Tu tiếp tục cười nói, người của ngươi muốn bắt ta, ta tự nhiên muốn phản kháng a. Ta hai vị thủ hạ, bà, đem, Đại Đào tiên sinh thủ hạ tất cả đều đánh ngã hạ về sau. Nguyên bản ta lấy làm cho này sự kiện tình liền kết thúc. Dù sao, chúng ta tuy là giết người, nhưng giết là người khác, không phải là người của các ngươi a. Nhưng hắn đâu? Hắn dĩ nhiên gọi điện thoại lại gọi tới mười mấy cái lưu manh côn đồ. Cái kia lưu manh côn đồ đầu mục lại vẫn muốn giết ta. Ngươi cảm thấy bọn họ muốn giết ta, ta muốn không nên phản kháng. Trúc Giã Phong song quyền nắm chặt, mặc dù là ngồi ở kia trong, nhưng hữu quyền như trước hướng Đại Đào oanh kích. Một đạo quyền ảnh trong nháy mắt đánh vào Đại Đào ngực, trực tiếp đánh chết hắn. Đường Tu nheo cặp mắt lại, Đại Đào là một vị tu luyện giả, hơn nữa thực lực rất mạnh tu luyện giả, mặc dù hắn không thể cùng kim đan kỳ tu đạo giả sánh được, chỉ sợ cũng có thể cùng trúc cơ hậu kỳ cao thủ đấu một trận. Ngươi vẫn chưa trả lời ta, ta có nên hay không phản kháng? Trúc Giã Phong sâu hấp một hơi, gật đầu nói ra, hẳn là. Đường Tu lần nữa giơ ngón tay cái lên, nói ra, biết lý lẽ, ta có chút thích ngươi, ta đây tiếp theo nói a, hơn mấy chục cái lưu manh côn đồ muốn giết ta, ta cùng ta thủ hạ đều sợ hãi a. Dù sao song quyền nan địch tứ thủ, chúng ta cũng không thể cứ như vậy tùy ý bọn họ đánh chết chứ. Cho nên ta hai cái thủ hạ liền móc ra mang theo người súng lục. Nhưng sau chính là một trận loạn xạ. Một trận loạn xạ. Trúc Giã Phong vừa mới quan sát qua trong đại sảnh người chết tình huống. Từng cái bị bắn chết thủ hạ đều là trong mi tâm bắn ra. Đối phương tuyệt đối là thần thương thủ. Tại sao có thể là loạn xạ? Đường Tu cười nói. Cho nên, sự tình thì trở thành ngươi thấy bộ dáng. Ngươi cảm thấy, nay ngày là lỗi của chúng ta sao? Không phải đâu, ngươi đã tới, chúng ta vốn là hẳn là ngồi chung một chỗ uống chút trà. Tâm sự ngày, nói không chừng có chút địa phương vẫn có thể hợp tác. Có thể kết quả, bởi vì ngươi thủ hạ, chúng ta dĩ nhiên mặc danh kỳ diệu thành địch nhân. Ngươi nói có tức hay không người? Trúc Giã Phong lấy ra điếu thuốc lá, đốt một điếu sau nói ra. Ngươi nói đúng, rất tức người. Cái này sự tình không sai ở ngươi, là người của ta lỗi. Ba ba ba, Đường Tu lần này không giơ ngón tay cái, trực tiếp vỗ tay nói ra. Không hổ là tu luyện giả, khí này độ quả nhiên bất phàm a. Trúc Giã Phong đáy mắt hiện lên một đạo hàn quang. Hắn không nghĩ tới Đường Tu dĩ nhiên biết mình là tu đạo giả. Tức thì, hắn lãnh khốc nói ra. Ngươi rốt cuộc là người nào? Đường Tu nói ra, ta chính là ta à? Một cái trung thực người thường. Trúc Giã Phong cười lạnh nói, ngươi đã biết ta là tu luyện giả, so sánh với ngươi cũng biết ta cái khác thân phận chứ. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi là Hoan Hỷ Cung người. Nói, hắn tay kia cắm vào trong túi. Hơn nữa cho rằng Đường Tu không có nhận ra được tình huống xuống,